Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 07, không nghe rõ người nói. Thánh Vân Linh Quả, Tần Phong giật mình, khó trách có thể nhắm trúng nhiều người như vậy không muốn sống. Hắn có được phù thánh tất cả trí nhớ, tự nhiên biết rõ Thánh Vân Linh Quả là cái gì đồ vật. Đây là giữa thiên địa một loại kỳ vật. Cơ hồ chỉ ở truyền thuyết, luận chân quý trình độ cùng giá trị, thậm chí tại phía xa chín màu hoa sen phía trên, bình thường thánh cảnh cao thủ phục dụng nó, có thể sinh sinh đột phá cấp 1, mà thánh vân linh quả nhất làm người ta trông mà thèm năng lực, là có thể tăng lên cực lớn người từ cực cảnh đỉnh phong đột phá đến thánh cảnh cơ hội. Một bước này có thể xưng lệch trời. Một bước liền có thể đi đến lực lượng đỉnh phong. Ta nói tiểu thiếp a, Thánh Vân Linh Quả mặc dù chân quý, nhưng cùng chúng ta không có quan hệ gì a. Chúng ta khoảng cách cực cảnh đỉnh phong còn rất xa xôi. Tần Phong nhếch miệng nói, ai có thể đạt được Thánh Vân Linh Quả, hiến cho tông tộc tướng toàn lực bồi dưỡng nàng, thân phận địa vị đều sẽ có long trời lở đất biến hóa. Đạm Thai Tuyết lại nói, Tần Phong không khỏi sờ lên cái mũi, thánh cảnh là thế gian này mạnh nhất tồn tại. Đối một phương thế lực lớn tới nói, nhiều một tên thánh cảnh cao thủ, hoàn toàn chính xác sẽ có kinh thiên biến hóa. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy quá uổng phí mạo hiểm. Lúc này, bầu trời bên trong chém giết đột nhiên im bặt mà dừng. Thần thú Phượng Hoàng đột ngột ngừng lại. Đỏ tươi bên trong hiện ra ánh tím Phượng Đồng Tử, mang theo lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn, nhìn chòng chọc vào không trung đối thủ. Người này cái hỗn huyết tạp mau, ta đã không có kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn rồi. Thần thú Phượng Hoàng bén nhọn âm thanh gầm thét, chấn nhiếp núi rừng. Thánh Vân Linh Quả có 2 khỏa, ta chỉ cần 1 khỏa, không muốn cướp đoạt địa bàn của ngươi, mà lại, ta có thể cầm cái khác thiên linh địa bảo cùng ngươi trao đổi. Ba đầu huyền điểu, trong lúc này một cái mở miệng nói, dám nói điều kiện với ta. Thần thú Phượng Hoàng ẩn ẩn mang theo tức giận Phượng Minh từ miệng lớn bên trong hô lên. Kia to lớn trên thân thể ánh tím càng ngày càng thịnh. Chỉ chốc lát sau, mãnh liệt hào quang vậy mà ẩn ẩn có vượt trên chân trời chiều tà địa thế đầu. Đồng thời kia Phượng Hoàng sau lưng thật dài lông vũ bên trong. Bên trong một cái phát ra quang mang chói mắt, kia lông vũ mang lực lượng thậm chí để Tần Phong nhịn không được rung động bắt đầu. Nhìn trên bầu trời thần thú Phượng Hoàng trên thân thể mãnh liệt ánh tím, cùng cái kia đáng sợ lông vũ. Phía dưới vây xem dị thú, bỗng nhiên có chút hoảng sợ cấp tốc thụt lùi, ngay cả mấy đầu đồng dạng đạt tới thánh cảnh cường đại dị thú cũng không liệt bên ngoài. Phượng Hoàng Linh Vũ, thần thú Phượng Hoàng thứ 2 đại tuyệt chiêu, cũng là tốc độ nhanh nhất, lực xuyên thấu mạnh nhất tuyệt chiêu, uy lực tuyệt luân, tiểu thiếp, chúng ta lại tránh xa một chút, lần này năng lượng uy áp càng kinh khủng. Một khi bộc phát cũng không phải đùa giỡn. Tần Phong lần nữa thuyết phục, chúng ta cách đủ xa rồi, không có chuyện gì, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạm Thai Tuyết cũng rất quật cường. Ngay tại cái này lúc, bầu trời bên trong một cỗ khí thế cường đại hướng 4 phương 8 hướng cuốn tới. Đồng thời kia ba đầu huyền điểu 3 cái đầu lâu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Vô tận hỏa diễm, gió lốc cùng băng lưu từ 3 đầu huyền điểu trên người bồng phát ra tới. Cuối cùng 3 đạo khác biệt năng lượng ngưng tập hợp một chỗ. Đi qua nửa ngày ấp ủ về sau, tia sáng đột nhiên thít chặt. Chỉ là trong chớp mắt, rộng lớn năng lượng liền áp xúc thành rồi 1 đạo chỉ có nửa thước trái phải 3 màu năng lượng cầu. Con chim nhỏ này không đơn giản. Hỏa thuộc tính lực lượng cùng thủy thuộc tính lực lượng hoàn toàn tương phản. Nó vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp, mà lại dung hợp sau lực lượng so bất kỳ lực lượng nào đều cường đại mấy lần. Tần Phong chấn động vô cùng. Hắn thể nội cũng có thủy, hỏa hai loại thuộc tính lực lượng. Thế nhưng là hắn căn bản sẽ không dung hợp. Quan sát một trận chiến này, để Tần Phong chấn kinh. Đồng thời đối ngày sau tu hành có loại gợi mở. Chỉ gặp bầu trời bên trong, ba đầu huyền điểu ở giữa kia chim đầu cái cổ duỗi ra. Viên kia đáng sợ ba màu năng lượng cầu, liền thiểm điện như vậy lướt nhanh ra. Năng lượng cầu tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ như chớp nhấp nháy đồng dạng, vẻn vẹn hai cái nhảy vọt, liền xuất hiện ở rồi ngoài ngàn mét, lại có 2000 mét liền đến rồi Phượng Hoàng trên người. Thế nhưng là năng lượng cầu tốc độ nhanh, Phượng Hoàng Linh Vũ tốc độ càng nhanh, nhanh đến rồi căn bản không có người trông thấy, là có thể lượng cầu xuất hiện ở ngoài ngàn mét thời điểm. Kia ba đầu chim trung ương một cái đầu lại bị lông vũ trực tiếp bắn thủng, mà lông vũ phi hành quỹ tích không có người nhìn thấy. Thậm chí lúc này Tần Phong quay đầu mới phát hiện kia Phượng Hoàng phần đuôi lông vũ đã không thấy. Rồi, nháy mắt sau đó, kia ba đầu huyền điểu năng lượng cầu vậy vọt tới rồi Phượng Hoàng trước mặt. Thế nhưng là, bồng, Phượng Hoàng Linh Vũ lúc này vừa vặn bay trở về, cùng cái kia có thể lượng cầu trực tiếp chính diện chạm vào nhau. Trong nháy mắt, lấy một loại thiên thạch đụng nhau kinh khủng thanh thế, trùng điệp đụng vào nhau, va chạm địa phương ngay tại Phượng Hoàng trước mắt. Ầm ầm, ba màu năng lượng cầu cùng Phượng Hoàng Linh Vũ va chạm địa phương. Không gian vặn vẹo, vẻn vẹn trong chốc lát, ba màu năng lượng cầu ầm vang bạo liệt, mà Phượng Hoàng Linh Vũ phá hủy ba màu năng lượng cầu về sau, lại chỉ là hơi ảm đạm. Đáng tiếc Phượng Hoàng bản thể lại bị kia va chạm dư ba làm bị thương. Đặc biệt là kia Phượng Hoàng đầu, bị chấn ra đạo đạo vết máu, diêu. Tiếng kêu chói tai khuếch trương lớn đến mấy trăm dặm, đầu trọng thương, cho thần thú Phượng Hoàng tạo thành rồi đau đớn kịch liệt. Khiến cho cuồng bạo hơn, Phượng Hoàng móng vuốt xen lẫn hung hãn vô cùng sức lực. Trùng điệp chộp vào rồi ba đầu huyền điểu trái một bên một cái trên cánh. Theo lấy một hồi có chút chói tai kim loại két tiếng vang. Gặp trọng kích ba đầu huyền điểu, kia còn lại hai cái đầu đồng thời kêu thảm. Thân hình đột nhiên xoay chuyển, đỏ cánh chấn động, thân thể bỗng nhiên quỷ dị liên tiếp lấp lóe. Trong nháy mắt biến mất ở rồi chân trời chi một bên. Đồng dạng thực lực bị hao tổn thần thú Phượng Hoàng cũng không có truy sát tới. Chỉ là ngửa đầu ra một tiếng tràn ngập sát ý cuồng bạo thét lên. Ở cái này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng thét lên phía dưới. Phía dưới dãy núi giống như chấn động đồng dạng không ngừng chấn động. Một chút ngọn núi cao vút lại là bị sinh sinh đánh gãy rồi đỉnh núi. Không tốt, Tần Phong đột nhiên kêu to. Đây cũng là một trận điềm xấu khó. Hai đại thánh cảnh dị thú đáng sợ nhất đối oanh, khiến chung quanh vô số sinh linh lần nữa bị tác động đến. Trong đó có một đạo đáng sợ năng lượng cột sáng vẩy ra mà xuống, hướng bên này phóng tới. Tốc độ quá nhanh rồi, căn bản không có bất kỳ người nào có thể phản ứng. Phốp phốp, năng lượng xuyên thấu cơ thể người âm thanh vang lên. Vận khí phi thường kém Đạm Thai Tuyết trực tiếp bị dòng năng lượng xuyên thấu ngực phải. Nàng rên lên một tiếng thê thảm, liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền ngất đi. Mà này lúc, bầu trời bên trong cái kia Phượng Hoàng đã hóa thành cả người cao nhất 1m8 oai hùng nữ chiến. Thần hình tượng, chỉ có hai tay là một đôi xinh đẹp cánh, ba đầu tạp chim. Nếu không phải muốn thủ hộ Thánh Vân Linh Quả, ta định truy sát ngươi đến chân trời góc biển, để ngươi chết không táng thi địa phương. Oai hùng nữ chiến thần gầm nhẹ, kinh khủng vô cùng, đồng thời, nó con mắt nhếch lên, nhìn xuống phía dưới, tức khắc lộ ra khinh thường cùng phẫn nộ. Hừ, một đám nhỏ bé nhân tộc, cũng dám mưu toan nhúng chàm ta linh bảo, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Tức khắc khắp núi dị thú vội vàng điên cuồng vọt bắt đầu chuyển động. Không tốt, mau trốn, đừng nghĩ thiên địa linh bảo rồi. Nhanh đi, cái kia một tái muốn đục nước béo cò. Len lén lẻn vào hắc nhưỡng bí cảnh thác bạt thị tộc cùng đạm thai của tộc cao thủ nhóm. Nhào nhào sắc mặt biến đổi lớn, xoay người liền chạy. Trước lúc này, Tần Phong đã ôm đạm thai tuyết trốn rồi. Không làm kinh động bất luận cái gì dị thú. Một đường len lén chạy trốn tới một chỗ bí ẩn khe núi. Quá kích thích rồi, kia Phượng Hoàng Linh Vũ tốc độ sợ rằng đều không thời gian phản ứng. Cũng liền ba đầu chim có ba cái đầu. Nếu là chỉ có một cái còn không treo rồi. Hồi tưởng đến trước tiên không trung bên trong màn này mạo hiểm hoa lệ chiến đấu. Tần Phong trong lòng chính là có chút cảm thấy kích động. Phượng Hoàng Linh Vũ uy lực cho hắn rung động quá lớn. Đem trong khe núi quét sạch sẽ ra một mảnh đất trống. Tần Phong đem hôn mê đạm thai tuyết thả xuống. Các người đạm thai cổ tộc đám kia nữ nhân, vừa gặp đại nạn liền các trốn các, may mắn có ca ở. Không phải người chỉ không chừng để kia cái dị thú cho ăn rồi. Tần Phong một cái mông ngồi ở đạm thai tuyết mà bên cạnh, nhìn thấy đạm thai tuyết trên mặt mạng che mặt, không nhịn được nghĩ giải khai. Chưa qua đổi ý, đem người ta mạng che mặt tiếp xuống đến giống như không được tốt. Tần Phong vươn đi ra tay đột nhiên ngừng lại. Bất quá nàng nôn máu rồi. Làm mạng che mặt đều bẩn rồi. Không lấy xuống càng không tốt. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thuyết phục lý do của mình. Tần Phong đem này diện sa bóc xuống. Làm đạm thai tuyết kia yêu mị đến cực điểm khuôn mặt xuất hiện lần nữa ở trước mắt lúc. Tần Phong trong lòng dần dần mà dâng lên một vệt kinh diễm cảm giác. Cái này nữ nhân xác thực quyến rũ, hôn mê rồi đều để người có loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xúc động. Rất có cảm giác, chỉ là vết máu ở khóe miệng một mực chảy tới cái cổ. Thậm chí chảy đến trên ngực trong quần áo, mà ngực phải vị trí máu tươi càng đậm. Hiển nhiên nơi đó mới là thương thế mấu chốt, cho tới bây giờ vết thương máu tươi vẫn như cũ không có ngừng lại. Hiện ra máu tươi cầm quần áo xâm nhiễm đến đỏ tươi. Hôn mê bên trong mà nàng. Đại mi hơi hơi nhíu lại. Một vệt đau đớn ẩn ẩn mà chứa ở trên gương mặt. Bộ dáng như vậy. Mặc dù có chút không phù hợp nàng mà khí chất. Nhưng mà lại có chút quyến rũ mê người. Xem đi. Không nghe rõ người nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Lần này hài lòng rồi. Tần Phong bĩu môi. Bất quá may mắn cái kia đạo dòng năng lượng rất nhỏ. Xuyên thấu cũng là ngực phải, không phải là ngực trái. Cho nên cũng không về phần muốn rồi đạm thai tuyết mệnh. Bàn tay đặt ở đạm thai tuyết trên trán. Tần Phong đem chính mình lực lượng chuyển vào đi. Lấy linh khí thay nàng chữa thương. Đây là người tu luyện thường dùng nhất phương thức. Thế nhưng là Tần Phong sợ hãi phát hiện cái này đạm thai tuyết thương thế muốn chữa trị cần có năng. Lượng vậy mà vượt xa tưởng tượng của hắn. Khụ khụ, đột nhiên, ho kịch liệt, đạm thai tuyết bỗng nhiên có xông ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Chậc chậc, xem ra cần phải đối chứng hạ dược mới được. Hơi do dự rồi một hồi. Tần Phong xoa xoa tay. Chuẩn bị phong bế đạm thai tuyết vết thương, dùng linh lực trực tiếp rót vào vết thương bên trong, thay nàng khép lại, bất quá khi hắn vừa giải khai đạm thai tuyết ngực địa y áo. Bàn tay sẽ phải đụng chạm lấy đạm thai tuyết thân thể thời điểm. Vị này gấp nhắm mắt mà yêu mị nữ nhân lại bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đẹp hiện ra một vệt băng lãnh cùng xấu hổ. Nhìn chằm chằm Tần Phong. A, tiểu thiếp, ngươi tỉnh rồi. Bỗng nhiên mở mắt mà nữ nhân đem Tần Phong giật mình nảy người, vội vàng lui về phía sau rồi mấy bước, vội vàng giải thích nói: đừng hiểu lầm a, ta chỉ là muốn giúp ngươi chữa thương. Ngươi đi sao? Đạm thai tuyết hư nhược âm thanh bên trong đều là hoài nghi. Chí ít giúp ngươi cầm máu. khép lại vết thương vẫn là không có vấn đề. Tần Phong sờ lên cái mũi. Ta tự mình tới. Đạm Thai Tuyết cắn răng, không muốn đi vào khuôn khổ. Tùy ngươi, miễn cho ngươi nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Tần Phong rất hào phóng, lui về phía sau rồi mấy bước. Cái này nữ nhân bối cảnh quá cứng, chung quanh còn có rất nhiều Đạm Thai cổ tộc cao thủ. Tần Phong thật đúng là có chút bận tâm nàng bỗng nhiên phát cái bão tố, nhất định phải liều mạng với hắn, kia không chết oan. Đạm Thai Tuyết trong lòng tức khắc thiện cảm đại thăng, nhìn thấy Tần Phong lui về phía sau, lúc này mới hơi lỏng rồi một hơi, nhìn về phía Tần Phong đôi mắt bên trong, ít đi rồi một phần lãnh ý. Bất quá khi nàng chuẩn bị tự mình động thủ lúc, lại phát hiện thương thế của nàng quá nặng, thậm chí ngay cả nhấc tay động tác này đều vô cùng khó khăn. Rất chí khinh hơi động, liên đới vết thương xé rách, để cho nàng cơ hồ lại hôn mê bất tỉnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?